Hồ Ly Phu, chương 7, góc truyện audio.com. Giang thiếu gia di tình biệt luyến, Giang thiếu phu nhân giận dỗi bỏ đi. Đây là đề tài mới của dân chúng nơi trà dư tửu lậu. Tô Ly Lạc Thân là khách do Lăng Thanh Tuyết mời đến, lại trở thành hồ ly tinh phá vỡ nhân duyên của người khác. Thân phận tiểu tam của cô nổi tiếng khắp Dương Châu, đương sự lại chẳng chút để ý tới danh tiếng ngày càng xấu của mình. Không những thế còn châm dầu vào lửa, khơi gợi trí tò mò của người xung quanh, ngày ngày đều lui tới, quẩn quanh chọc phá Giang Tùy Vân. Một màu đỏ chói mắt quen thuộc vừa in vào mắt, một thân ảnh thướt tha xinh đẹp đã xuất hiện ở cửa sổ phòng thu chi. Muội phu, hôm nay không ra ngoài à? Người đang vùi đầu vào sổ sách đối với lời chào hỏi của cô. Mắt điếc tai ngơ, vừa được việc đã vứt bà mối ra sau đầu. Ngữ khí Tô Ly Lạc đầy thương cảm, nói tiếp, làm người không nên vô tình như vậy. Cảm ơn, giọng Giang Tùy Vân hờ hững vang lên sau chồng sổ sách. Biết muội rời đi bao nhiêu ngày, mặt ngươi liền thối bấy nhiêu ngày. Bộ tỷ tỷ ta nhìn rất đáng ghét sao, cô chỉ gà mà nói vịt. Nàng không từ mà biệt, nghe được sự giận dỗi trong giọng hắn, tâm tình Tô Ly Lạc sảng khoái hẳn, cười to thành tiếng, mỹ nam tử ai oán trong khuê phòng, rõ ràng cũng là một loại cảnh đẹp ý vui. Muội muội tặng một tuyệt thế mỹ nhân là tỷ tỷ đây cho đệ. Đệ còn bất mãn gì nữa, không bằng chúng ta tìm thời gian khoái khoái hoạt hoạt với nhau nhé. Tô Ly Lạc một quyển sách ném ra thay cho câu trả lời. Nhẹ nhàng tóm được, lại tiện tay trả lại trên bàn cho hắn. Nàng lấy tay áo che miệng, cười ha hả, ánh mắt hồ ly nheo nheo. Giang đại thiếu gia, đệ thật quá sức câu nệ tiểu tiết. Người không phong lưu uổng thời niên thiếu, uổng phí điều kiện tốt mà ông trời ban cho đệ. Sống chết chỉ với một nữ nhân, chẳng phải nhân sinh rất không thú vị sao? Khi nương tử ở đây, sao cô không nói những lời phóng đãng như thế đi? Nụ cười của Tô Ly Lạc càng mở rộng. Ai à, đệ cũng biết cặp song đao của Tuyết muội lợi hại. Tỷ tỷ ta đây cũng không dở hơi tự chuốc phiền toái vào người, chọc cho cô ấy ngàn dặm đuổi giết đâu à? Giang Tùy Vân nghe vậy, hiểu ý cười, chuyện năm đó đối với Tô đại mỹ nhân rõ ràng không phải là đả kích nhỏ nha. Giang đại thiếu gia, đệ như vậy thật sự quá đáng nha. Tô cô nương thấy sao? Tỷ tỷ ta đây thấy không nên uổng phí mỹ danh ác phụ đang mang trên lưng nữa rồi nha, hùng hổ tuyên bố. Nương tử nhà tại hạ chưa bao giờ so đo như thế. Cô ấy là nương tử của ngươi, không phải là ta. Giang Tùy Vân giật mình, gật đầu, đúng vậy, quả nhiên nương tử nhà mình vẫn là bậc tri kỷ. Tô Ly Lạc lại bị chọc tức, nhưng mà, dễ dàng nhận thua như vậy, dứt khoát không phải tác phong của Tô Ly Lạc. Đôi mắt đẹp vừa chuyển, chân đã nhẹ nhàng chuyển động, nháy mắt đã vọt đến bên người hắn. Giang Tùy Vân cả kinh, định nghiêng người né nhưng không kịp. Đôi tay ngọc nắm cằm hắn, nở nụ cười vô cùng bất hảo. Từ từ tiến lại gần. Giang Tùy Vân muốn tránh, nhưng một phân cũng không thể nhúc nhích. Khuôn mặt tuấn tú lập tức hiện lên vẻ bất mãn. Tô cô nương, đừng đùa mà, nương tử mà biết, tại hạ sẽ thật thảm đó. Vẻ mặt lo lắng, chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả, sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệch. Tô, Ly, Lạc, mỗi chữ được nhấn giọng như những mũi tên sắc bén xé gió phóng vào mỹ nhân xinh đẹp đang khoái trá vì chọc ghẹo được người khác. Tô Ly Lạc y như phải bỏng, vù một cái đã đứng cách xa một khoảng, chớp chớp đôi mắt câu hồn người, nhìn người ngoài cửa sổ, cười cười lấy lòng, muội muội, muội về lâu chưa? Đứng ngoài cửa sổ, xiêm y một màu đỏ tía, thiếu phụ mặt lạnh như xương kia không phải Lăng Thanh Tuyết thì ai trồng khoai đất này? Giang Tùy Vân mặt trắng bệch, nghiêm trọng thấy rõ, muốn mở miệng giải thích lại không biết nói sao cho rõ. Như thế này có tính là bị bắt gian tại giường không vậy? Hắn nghĩ nàng sẽ phẩy áo bỏ đi, không ngờ nàng lại nhảy vào. Chẳng lẽ người giang hồ đều không thích vào phòng bằng cửa lớn sao? Nương tử, hắn rốt cuộc cũng mở miệng được, nhưng dù trong đầu có thiên ngôn vạn ngữ lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. đôi khi người ta rất tin tưởng những chuyện mắt thấy tai nghe. Tai tiếng năm đó Tề Hạo Vũ dính phải cũng là như vậy. Lăng Thanh Tuyết một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn. Từng bước vững vàng lại gần Tô Ly Lạc đang lùi dần. Lùi dần ra sau, muội muội, chuyện gì cũng từ từ rồi tính. Tỷ chỉ đùa một chút, không phải có gian tình gì với muội phu. Thật sự, tỷ có thể thề với trời mà. Không phải chuyện gì cũng đem ra thề thốt. Trên đời này cũng chẳng có lắm kẻ phụ lòng bạc tình như vậy đâu, giọng Lăng Thanh Tuyết lạnh buốt. Mồ hôi lạnh nháy mắt tuôn đầy người Giang Tùy Vân. Tô Ly là cắn răng nhận mệnh. Muội nói đi, tỷ phải làm sao thì muội mới tin. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyết lạnh như băng. Chậm rãi nói, hắn đang ở cách thành ba dặm về hướng nam. Đi gặp hắn, lần đầu tiên Giang Tùy Vân thấy nỗi phẫn hận cùng sắc mặt trắng bệch của Tô Đại Cô Nương. Đột nhiên hiểu được nữ tử từ lời nói đến hành động đều ưa bỡn cợt chọc ghẹo người khác đến mức thoạt nhìn phóng đãng này cũng có những bí mật không muốn người khác biết. Giọng Tô Ly là căm giận. Lăng Thanh Tuyết, muội đã hứa không đề cập đến chuyện này, chuyện giữa nàng và Dạ Kiêu. Lăng Thanh Tuyết cũng biết là ngoài ý muốn, cũng đã từng hứa sẽ không nhúng tay can thiệp vào. Vậy mà bây giờ lại làm vậy? Lăng Thanh Tuyết hừ lạnh. Thì cũng đã nói sẽ không ra tay với Giang Tùy Vân, nàng có lời hứa cần phải giữ. Chẳng lẽ cô ấy không có à, bốn mắt nhìn nhau. Không ai nhường ai, cuối cùng, Tô Ly Lạc oán hận dậm chân, lắc mình bay ra ngoài. Từ xa lưu lại một câu, Lăng Thanh Tuyết, muội điên rồi, Lăng Thanh Tuyết chỉ lẳng lặng nhìn về hướng cô ta biến mất. Không nói gì, Giang Tùy Vân không dám manh động. Mặc cho mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân, không biết qua bao lâu sau, giọng thê tử nhà hắn mới khôi phục độ ấm ban đầu. Quần áo ướt đẫm rồi kìa, thay ra đi, sau đó liền nhẹ nhàng, chậm rãi rời khỏi thư phòng. Phản ứng đầu tiên của Giang Tùy Vân là kinh ngạc, sau đó là bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là mừng rỡ như điên, từ sau bàn nhảy lên, vội vàng đuổi theo, nương tử, đợi ta với. Hơi nước đầy phòng, một thân hình mạn diệu ẩn ẩn hiện hiện sau tấm bình phong trong suốt như thủy tinh. Hắn nhìn nàng cởi từng món đồ một, xoay người dùng khăn quấn mái tóc dài ngang lưng, vấn lên đỉnh đầu, cuối cùng cởi giải khăn bao ngực, một đôi vú tròn trịa nảy ra, làm lửa dục của hắn vốn đã nhen nhóm càng bùng lên mạnh mẽ. Ngay lúc Lăng Thanh Tuyết chuẩn bị bước vào thùng tắm, một đôi tay từ đằng sau ôm nàng rời xa thùng tắm. Cách một lớp quần áo, nàng vẫn có thể cảm giác được người phía sau kịch liệt hô hấp. Cơ thể nóng hừng hực, nương tử, ta rất nhớ nàng, tay hắn phối hợp với lời nói. Chuyển từ thắt lưng tinh tế sang hai đỉnh tuyết phong tròn trịa cao ngất. Những nụ hôn dài nồng thắm cũng rơi trên chiếc cổ bạch ngọc. Song trưởng của Lăng Thanh Tuyết vươn ra sau ôm đầu hắn. Ngã vào trong lòng hắn, dịu dàng thở gấp, hai người tiếp tục dây dưa, rồi đổ xuống giường, tấm màn mỏng được thả xuống, tay vòng qua cổ hắn, chủ động đón nhận hành động cùng những lời yêu thương của hắn. Giang Tùy Vân nâng cặp mông ngọc lên, dùng sức tiến vào, bắt đầu điệu vũ quen thuộc, từ khi thê tử bị thương, phu thê đã lâu lắm chưa sinh hoạt vợ chồng. Vì thế không cần biết tại sao hôm nay thê tử lại chủ động như vậy. Trước mắt hắn cứ giải tỏa nỗi khổ tương tư cái đã. Khi hắn bắn toàn bộ tinh hoa vào cơ thể nàng xong. Hai người cùng lên đỉnh, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cùng đợi khoảnh khắc tuyệt vời trôi qua. Nương tử hắn dịu dàng lẩm bẩm, hở, ta muốn không đủ nàng, hắn hôn môi nàng, lời nói mơ hồ không rõ ràng. Lăng Thanh Tuyết chủ động cọ sát thân thể hắn, dụ hoặc hắn, khiến hắn động tình, Giang Tùy Vân như lửa cháy được tiếp thêm củi. Tận lực làm việc, hai người âu yếm mãi đến nửa đêm canh ba gà gáy. Hắn mới sức cùng lực kiệt ngã xuống thân thể nàng. Thở dốc, nương tử nhà hắn hôm nay rất nhiệt tình, quả thật muốn mạng hắn mà. Giang Tùy Vân, Lăng Thanh Tuyết dán trên ngực hắn, nhỏ nhẹ thì thầm, thiếp rất vui. Chàng không bị Tô Ly Lạc dụ hoặc, trong lòng Giang Tùy Vân thoáng giật mình, Nàng nói tiếp, chống cự với vưu vật thế gian như Tô Ly Lạc, đối với nam nhân mà nói là một loại thử thách quá lớn. Hắn bất giác tức giận, hóa ra nàng đang thử hắn sao? Dù bọn họ đã có một đứa con xinh xắn đáng yêu. Sao chàng lại không động lòng? Nàng nhẹ nhàng vẽ vòng tròn lên ngực hắn. Vì trong lòng ta chỉ có nương tử. Từ khoảnh khắc chiếc khăn hỉ kia được nhấc lên. Duyên trời đã định ta cả đời này chỉ yêu duy nhất một người. Ôm chặt nàng, hắn nhẹ nhàng mà kiên định nói. Giang Tùy Vân, nàng nhẹ nhàng gọi, ngẩng đầu nhìn hắn, vươn tay xoa xoa mặt hắn. Ánh mắt say đắm, từ khi bị vị hôn phu Thanh Mai Trúc Mã phản bội. Tiếp đã không còn tin tưởng vào nam nhân, dù đã thành người của chàng, làm thê tử của chàng, nhưng tiếp vẫn như cũ không thể tin chàng. Nỗi lo được lo mất cứ quẩn quanh trong mắt, lởn vởn trong đầu, cho đến khi chứng kiến cảnh vừa rồi mới có thể yên tâm. Giang Tùy Vân nhìn thê tử không nói, khóe miệng Lăng Thanh Tuyết khẽ nhếch. Lúm đồng tiền ẩn hiện, thiếp nghĩ kỹ rồi, nếu chàng bị Tô Ly Lạc làm rung động, thiếp sẽ lập tức bỏ đi, dẫu chàng có tìm chân trời góc bể cũng sẽ vĩnh viễn không gặp lại. Vòng tay của Giang Tùy Vân càng siết chặt, nàng đã từng nghĩ sẽ bỏ đi sao? Nếu ước nguyện của chàng vẫn như thế không thay đổi, như vậy thiếp sẽ lưu lại, không cần biết sau này có chuyện gì, phu thê chúng ta vẫn bên nhau. Tiếp lấy lòng tin duy nhất chỉ dành cho một người trao chọn cho chàng. Hắn cúi đầu giam chặt cái miệng nhỏ của nàng lại, mạnh mẽ mà đau lòng hôn, tất cả yêu thương và đau lòng đều thể hiện qua nụ hôn này. Nương tử, tim của ta là nàng, thân thể của ta cũng là nàng, đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi, ta sẽ chịu không nổi, hắn dịu dàng mà kiên định thì thầm. Nếu thiếp không còn xinh đẹp nữa, nét đẹp của nàng nằm trong tim ta, không phải ở bề ngoài. Thật vậy chăng, thật mà, thiếp tin chàng, mặt trời rọi đến mông rồi. Giang Tùy Vân mới chậm rãi mở to mắt, mắt hắn chuyển sang kiều thê vẫn kề cận bên gối. Liền sửng sốt trợn to, dung nhan xinh đẹp đã bị phá hủy, trên mặt nổi lên các mảng ban màu đỏ tươi chói mắt. Hắn run run xốc chăn lên. Phát hiện ban đỏ không chỉ tập trung trên mặt nàng, mà lan tràn khắp toàn thân, bi thương dâng lên trong lòng Giang Tùy Vân. Đây là vì sao, hắn dường như hiểu được sự khác thường hôm qua của thê tử. Đến tột cùng là vì lý do gì mà nàng lại đích thân hủy đi diện mạo đẹp đẽ của mình như vậy? Nương tử, hắn dịu dàng gọi, tay xoa xoa mặt nàng, Lăng Thanh Tuyết xoay người. Quay mặt vào tường, nương tử, ta biết nàng đã tỉnh rồi, hắn từ sau ôm nàng vào lòng. Thuốc này khó giải, chàng không sợ sao, từ nay về sau ngày ngày đều sẽ phải nhìn thấy dáng vẻ gớm ghiếc này của thiếp. Nương tử, hắn sắp lại gần, dịu dàng hôn lên gáy nàng, không để ý tới thân thể cứng ngắc và sự tránh né của nàng. Lì lợm quấn lấy nàng, tất cả thâm tình đều in đậm vào mắt nàng. Lăng Thanh Tuyết chỉ thấy tường thành vững chắc không chống đỡ nổi quân địch nhiệt tình mà thiện chiến. Rung động ôm mặt hắn, lệ dâng đầy trong mắt, thiếu gia, có khách tới chơi, giọng nói lương thiện của vị quản sự trung niên. Trung thúc, vang lên trong viện, Giang Tùy Vân vừa định mở miệng, Lăng Thanh Tuyết đã nói với hắn, là Tề Hạo Vũ, chúng ta đi gặp hắn thôi. Hắn liền cao giọng nói. Mời hắn vào, ta và thiếu phu nhân ra liền. Trung thúc lên tiếng rồi xoay người rời khỏi. Là hắn à, hắn nhìn chằm chằm thê tử. Hỏi, mí mắt Lăng Thanh Tuyết cụp xuống. Dầu dĩ nói, ngày đó chàng chỉ nói là tiểu thư Lý gia đã được cứu ra. Mà lại không nói cô ta đã. Phát điên, hai chữ cuối cùng. Nàng nói thật nhẹ, thật yêu thương. Hắn hiểu ra, nàng đã gặp cô ấy. Gặp rồi, Tề Hạo Vũ mang thiếp đi gặp, dáng vẻ này của thiếp cũng chính là dáng vẻ của cô ấy. Mà cô ấy có lẽ còn thảm hơn, nương tử Giang Tùy Vân kích động, ngón tay thon dài đặt lên môi hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, thiếp không muốn để một kẻ điên hủy diệt cuộc sống của chúng ta. Hắn nói với thiếp, chỉ cần thiếp dám uống thuốc này, hắn liền buông tay, như vậy thiếp uống vào có đáng gì đâu. hắn không nói gì, càng ôm chặt nàng, dậy thôi nào, hắn đang chờ. Giang Tùy Vân tức giận gầm nhẹ một tiếng, cứ để hắn chờ. Giang Tùy Vân, nhẹ nhàng gọi, hắn cụp mắt, cắn răng nói, chúng ta đi gặp hắn vậy. Hai người bèn rời giường. Giang Tùy Vân đau lòng nhìn thê tử lấy tấm lụa mỏng đã chuẩn bị từ trước bịt kín mặt. Vậy mà vẫn nhìn thấy hai nốt ban đỏ trên trán. Chỉ có đôi thu thủy sáng ngời vẫn chưa hề đổi thay mà thôi. Khi phu thê hai người tay trong tay bước vào đại sảnh, Tề Hạo Vũ đã dùng đến chén trà thứ ba. Hắn nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết mặt che bởi tấm lụa mỏng. Cả người chấn động mạnh mẽ, kinh ngạc dị thường nhìn chăm chăm nàng. Thanh Tuyết, nàng thật sự bị hủy dung. Nàng nhấc khăn che mặt lên, khuôn mặt phù dung không còn trắng nõn như ngọc nữa, mà chi chít những nốt ban đỏ ghê người. A hạ nhân trong phòng nhìn thấy diện mạo hiện giờ của thiếu phu nhân từng xinh đẹp mê người, không kiềm chế được thẳng thốt la to. Giang Tùy Vân hung hăng trừng Tề Hạo Vũ. Bây giờ Tề trang chủ đã vừa lòng chưa? Tề Hạo Vũ điên cuồng cười to. Vừa lòng chứ, cớ sao lại không vừa lòng được? Không biết Giang công tử đối với thê tử như thế này sẽ hạ khẩu thế nào nhỉ? Ta không có nàng, kết cục sau này của ngươi không cần nghĩ cũng đoán được. Xin lỗi bà con, chuyện có phải yếu tố bạo lực bù? Chát, hự chết đi, đồ điên hoang tưởng, bao cảm thông này mất sạch. Thằng điên không có tính người, càng lúc càng mất thiện cảm. Giang Tùy Vân lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt Lăng Thanh Tuyết lại thản nhiên, không hận, cũng chẳng oán, giống như người trước mặt chẳng làm gì nàng, cũng chẳng có quan hệ gì với mình. Nàng nhẹ nhàng nói, dù sao này ta có cô đơn lẻ bóng một mình. Tề Hạo Vũ, ta cũng không nhớ đến một người từng mơ có ta như ngươi. Đây là câu trả lời của nàng. Kẻ điên đang cười to im bặt, đờ đẫn nhìn thân ảnh hắn từng khắc sâu tự đáy lòng. Hoảng hốt nhớ lại nàng đã từng vui vẻ cười, lễ phép gọi Tề đại ca, khi đó thân thiết bao nhiêu, nay càng xa lạ bấy nhiêu. Trung thúc, tiễn khách. Giang Tùy Vân lạnh lùng hạ lệnh chụp khách. Tề trang chủ, mời. Trung thúc nghiêm mặt đưa tay mời người. Ông đã sống hơn nửa đời người rồi, nhìn tình hình cũng đoán được phần tiềm ẩn bên trong hết 7-8 phần. Dĩ nhiên đối với kẻ trước mắt này nửa điểm cảm tình cũng không có. Thiếu phu nhân, cô không ôm tiểu thiếu ra sao? Bà Vũ thật cẩn thận hỏi. Chỉ sợ chạm vào nỗi đau của thiếu phu nhân nhà mình. Một ngày, tiểu thiếu gia đột nhiên giật tấm lụa mỏng vẫn bịt mặt mẫu thân ra. Sau đó liền bị dọa khóc lóc om sòm. Từ đó về sau, thiếu phu nhân chưa từng ôm con một lần nào nữa. Đợi đến khi bé ngủ thật say mới si ngốc đứng ngắm bé thật lâu. Đừng dọa bé nữa, bà ôm đi đi, Lăng Thanh Tuyết thản nhiên nói. Không hề quay lại, mặt vẫn hướng về vườn hoa. Thiếu phu nhân, cô thử một chút thôi. Lần trước là vì quá đột ngột, tiểu thiếu gia mới khóc. Cô xem này, ánh mắt bé rất đáng thương. Lăng Thanh Tuyết không nói gì, nhưng bàn tay đang nắm chặt cành hoa đã trở nên trăng trắng. Vú bông tiểu thiếu gia cho ta. Vâng, thiếu gia. Giang Tùy Vân ôm con đến gần thê tử, ngồi xổm xuống. Nương tử, nàng là mẹ của nó. Nếu ngay cả mẫu thân thân sinh nó cũng ghét bỏ, thì đứa con này chúng ta không cần cũng được. Giang Tùy Vân, thực nhi vẫn còn nhỏ mà, trẻ con mới thuần khiết trắng trong, nên bé sẽ không ghét bỏ mẫu thân thân sinh của mình. Hắn cường ngạnh nhét con vào trong lòng thê tử. Lăng Thanh Tuyết cúi đầu nhìn con thơ trong lòng, đôi đồng tử đen như mực của Giang Ngộ Thực nhìn chằm chằm người phụ nữ mặt che lụa mỏng, nhìn chằm chằm đôi mắt thân quen. Lúm đồng tiền hồn nhiên chậm rãi nở rộ, tay nhỏ bé sờ rồi lại sờ trước ngực mẫu thân. Bé vẫn nhớ rõ mùi hương của mẹ mà. Tiểu sắc lang, Giang Tùy Vân vừa thấy bé làm vậy liền phỉ nhổ. Nhanh tay lẹ mắt ôm bé lại, ném cho vú em. Lăng Thanh Tuyết tránh ra, cười, nào có phụ thân như vậy. Giang Tùy Vân hừ nhẹ, bế bé đưa cho ái thê. Tay xoa xoa khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn của bé con. Hơi hơi bất mãn nói, vi phu cứ nghĩ đến sau này hắn sẽ bái tô cô nương làm sư phụ. lòng liền lo lắng, nhìn một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, đám hạ nhân tức thời lùi ra xa một chút, để lại không gian riêng tư, cũng chẳng cần lo buồn như thế. Mắt thấy chung quanh không có ai, Giang Tùy Vân nói thầm vào tai thê tử, nàng thấy hiện giờ cho bé măm măm có được không? Không biết thứ thuốc quái quỷ kia có tác dụng tai hại nào nữa không? Thiếp không biết, thôi cứ để vú em cho bé bú đi. Cẩn thận vẫn hơn, Giang Tùy Vân trầm mặc, gật đầu, được rồi, đúng lúc hắn định nhân cơ hội ái thê đùa với bé con mà hôn trộm vào môi nàng. Thì một giọng nói không có thiện ý phá vỡ âm mưu của hắn. Ái chà, muội phu, đệ cũng thật đói khát đó nha. Rõ ràng ban ngày ban mặt, trời vẫn sáng rõ mà định trộm hương muội muội ta nha. Giang Tùy Vân mặt không đỏ, hơi thở không loạn, ngang nhiên nói, nàng là thê tử của đệ, đệ làm gì với nàng cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cớ gì thì lại gây rối? Tô Ly Lạc mất dạng lâu ngày nay đã trở lại, vẫn một thân y phục đỏ tươi, nhảy vào sân, chỉ chút xíu sau đã lẻn đến bên ba người, mắt vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm người đang che mặt bằng sa mỏng. Muội muội, lần này muội lại phải tội gì nữa? Giang hồ chém giết, bị ghét bỏ hãm hại mà thôi, Lăng Thanh Tuyết Vân đạm phong khinh nói. Chẳng lẽ muội đã quên việc bị mỉa mai Đàm Tiếu năm đó hay sao? Vì không quên nên mới có thể chọn lựa như thế, hư tình giả ý nàng không cần. Chỉ cần trên đời này vẫn có người thật tâm chân thành yêu nàng là đủ. Muội cũng chẳng phải đánh không lại tên họ Tề kia. Chẳng ai có thể lường trước những chuyện mà một tên điên có thể làm. Không bằng một dao cắt đứt cho yên chuyện, nàng đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới làm mà, nhưng thế này thì tiện nghi cho hắn quá rồi, Tô Ly Lạc phẫn nộ. Lăng Thanh Tuyết cười khẽ, thì tức giận làm gì, muội không tức thì thôi chứ, Tô Ly Lạc đảo mắt vòng vòng trên người Giang Tùy Vân. Kỳ dị nói, hóa ra là vậy, muội phu vẫn thế. Không rời không tức, si tình bên nhau, muội dĩ nhiên sẽ chẳng thấy uất ức. Lăng Thanh Tuyết chỉ cười. Tô Ly Lạc xoa cằm đi một vòng quanh Giang Tùy Vân. Vẻ mặt có chút đăm chiêu. Muội phu, sau một lát, nàng quỷ dị mở miệng. Giang Tùy Vân theo bản năng lùi về sau hai bước. Tỷ định làm gì, cô lại nói như thật. Hay là, tỷ hủy dung đệ nhé. Như vậy mới công bằng với muội muội nhà ta. Lăng Thanh Tuyết giành nói, Tô Ly Lạc, tỷ nếu không có việc gì liền có thể đi. Ngược lại, Giang Tùy Vân lại gật gù, cũng có lý à, có lý chỗ nào hả, Lăng Thanh Tuyết đá hắn một cái. Chàng là thương nhân, hiển nhiên phải xuất đầu lộ diện ra bên ngoài. Tiếp thì khác, có thể quanh năm suốt tháng ở trong khuê phòng. Chàng đừng mơ tưởng đến việc mang bộ dạng dọa người ra khỏi cửa nghe không? Giang Tùy Vân ủy khuất nhìn thê tử, nương tử, nàng làm vậy là sao? Hóa ra nương tử chỉ nhìn trúng lớp da này của vi phu mà thôi. Tô Ly Lạc ở một bên cười ha ha, vỗ tay, Khổng Tử có viết, thực sắc, tính dã, muội muội nhà ta coi trọng nhan sắc của đệ, đó là vinh hạnh của đệ, thực sắc, tính dã, câu này của Khổng Tử, ý là con người có hai việc cơ bản là thức ăn và tình dục. Ta chả thích sông này cũng như những câu của ổng, trừ một số ít coi được, còn lại, Lăng Thanh Tuyết thong dong tự nhiên phụ họa. Đúng vậy, Giang Tùy Vân ai oán cảm thán, càng lúc ta càng cảm thấy nên xếp Tô cô nương vào danh sách cự tuyệt lui tới của Giang phủ chúng ta. Tô Ly Lạc trả lời bằng hành động, nhanh gọn vung tay lên, đá bay hắn, hạ nhân của Giang phủ cứu viện chủ tử không kịp. Đành ngậm ngùi nhìn thiếu gia nhà mình đánh một vòng cung đẹp đẽ trong không trung, rồi nhẹ nhàng rớt xuống đất, một chút sức mẻ cũng không có, ánh mắt nhìn Tô Ly Lạc vì thế chan chứa sự khâm phục không nói nên lời. Muội muội, tỷ muội chúng ta tìm nơi tâm sự đi, Tô Ly Lạc nắm tay Lăng Thanh Tuyết, Tô Ly Lạc, tỷ định mang thê nhi đệ đi đâu, Giang Tùy Vân vội vàng lên tiếng. Lăng Thanh Tuyết bồng con. Theo sau Tô Ly Lạc vào lương đình phía sau hoa viên của Giang Phủ. Hai người đều ngồi xuống. Trên bàn đã bày sẵn hoa quả và trà tươi. Hai người tự nhiên lấy dùng. Tô Ly Lạc cảm thán. nhà đại phú quả nhiên thích hợp để thoái ẩn giang hồ. Vui vẻ dưỡng tuổi già, dù không có ai, nơi này cũng chuẩn bị sẵn sàng trà bánh hạt dưa. Nếu tỷ thích có thể lưu lại mà, Lăng Thanh Tuyết vô cùng tùy ý nói. Tô Ly lắc lắc đầu, tỷ không giống muội, tỷ không an phận nổi. Huống chi dung mạo của tỷ như vậy, có muốn an phận thì người ngoài cũng chẳng để yên cho. Không bằng đi vào giang hồ gây chút sóng gió cho vui cửa vui nhà. Đối với đam mê chỉ sợ thiên hạ không loạn của cô. Lăng Thanh Tuyết từ chối nêu ý kiến, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, vỗ nhẹ bé con trong lòng, nhìn hắn từ từ díp mắt lại, uống mấy ngụm trà, Tô Ly lạc nói, muội muội, thật sự không cần tỉ tìm giải dược sao? Không cần, nhưng như vậy thật thiệt thòi cho muội. Khi nào bị thiệt thòi thì rời đi là được ấy mà. Lăng Thanh Tuyết thập phần lạnh nhạt, Tô Ly lạc vỗ vỗ vai nàng, muội muội, không cần biết ra sao, ta lúc nào cũng cùng chiến tuyến với muội, nam nhân mà thôi, nếu không phải thật lòng thì có mất cũng chẳng tiếc gì. Lăng Thanh Tuyết gật gù, giờ muội chỉ tiếc mỗi việc không thể cho bé con măm măm sữa thôi. E là độc này có hại cho trẻ con. Tô Ly lạc đảo mắt, rồi nói, đơn giản thôi, thử là biết liền, thử, dĩ nhiên, Tô Ly lạc vốn muốn gì là làm liền, lập tức lôi lôi kéo kéo Lăng Thanh Tuyết về phòng. Không bao lâu sau, cầm một cái bát vui vẻ đi về hướng phòng bếp, Giang Tùy Vân vừa vào phòng liền bắt gặp thê tử đang chỉnh lại áo sống. Ánh mắt liền thay đổi, dâm nữ kia làm gì thê tử vậy? Lăng Thanh Tuyết bật cười. Giang Tùy Vân, chàng nói bậy bạ gì đó hả? Thế thì ánh mắt nghi ngờ. Tỷ tỷ giúp tiếp xem mắt nàng lóe lóe, xem trong sữa có độc không thôi. Giang Tùy Vân đáp ngay. Cần gì phiền đến cô ấy? Vi phu thử một lần là biết chứ gì? Thử cái gì cơ? Hắn lập tức lấy hành động làm câu trả lời tốt nhất. Lăng Thanh Tuyết lập tức ôm ngực lùi về sau. Chàng định làm gì? Thử sữa cho bé con, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Lăng Thanh Tuyết cực kỳ xấu hổ, thưởng cho hắn một trường, hắn bất khuất hiên ngang, bị đánh không sờn lòng, thẳng bước xông lên, nàng hạ giọng trách, thực nhi vừa ngủ, chàng đừng làm loạn được không? Ta muốn nàng, hắn lòng đầy lửa dục, nói nhỏ, Giang Tùy Vân ôm thê tử nhất nhất không buông, dù nàng đang tránh trái tránh phải vẫn tìm cách hôn được nàng. Giữ chặt tay nàng ép vào cạnh bàn đòi lấy vui thích. Không không được tí nữa a cô ấy sẽ quay lại. Kẻ đang bị lửa dục thiêu đốt nào để lời của thê tử vào tai. Chuyên chú cùng nàng lên đỉnh Vu Sơn. Mãi đến khi mây mưa chấm dứt, Tô Ly lạc vẫn chưa trở lại. Khiến Lăng Thanh Tuyết vẫn một lòng chú ý động tĩnh bên ngoài cảm thấy ngạc nhiên. Nương tử, nàng đi đâu vậy? Giang Tùy Vân đã thỏa mãn vừa đi đến bên giường nhìn con thơ vẫn say giấc nồng. Thấy thê tử sửa sang áo sống chuẩn bị ra ngoài, bèn hỏi, chàng nghỉ ngơi đi, tiếp đi một chút rồi về. Giang Tùy Vân im lặng đồng ý, Lăng Thanh Tuyết tìm mãi mới thấy Tô Ly lạc. Đến khi tìm được cô ấy, nàng chằm chằm nhìn không chuyển mắt mấy con heo nhỏ màu trắng không biết từ đâu lạc bước vào phòng bếp. Tỷ nhìn gì vậy? Quan sát, với độc dược là phải cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Lăng Thanh Tuyết không dành về dược lý. Tự biết có quẩn quanh ở đây cũng chẳng giúp được gì. Nên quyết định thôi thì cứ mặc cô ấy. Về phòng nhìn đôi phụ tử nhà mình còn hơn. Mấy ngày sau, Tô Đại cô nương vẫn kiên trì bám trụ ở phòng bếp. Chọc chúng đầu bếp tâm thần không yên. Mê mê đắm đắm, tay chân vụng về. Sai sót lớn nhoe nhiều vô kể, cuối cùng đã cười thỏa mãn bỏ đi. Hết chương.